Bán tiên, chương 121, đồ hỗn chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên các bên trong, một tấm ghế bành, một người tĩnh tọa không ai bồi, không có nước trà, không có cái khác bất luận cái gì bày biện tứ phía thông gió. Hiên các bên trong cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng, thăm thảm âm thầm gặp gỡ có việc thời điểm, Mai Tăng Hải liền ưa thích âm thầm như vậy ngồi một mình ở nơi này, nhìn xem các bên ngoài tối tăm ánh đèn cùng ánh trăng hòa lẫn một cây cây hoa mai, xem nhánh cây tại u ám bóng mờ dưới hình dáng. Quản gia Khổng Thận đi vào hiên các bên trong, nhắc nhở. Lão gia, nên nghỉ ngơi, Mai Tăng Hải. Lang vệ đều trực tiếp vào thành, không yên tĩnh xuống, ai cũng nghỉ ngơi không an lòng. Khổng Thận, đang muốn nói cho lão gia, lang vệ đã ra khỏi thành, tạm thời không có động tĩnh, Mai Tăng Hải. Lang vệ đến cùng đang làm gì? Khổng Thận, không rõ ràng, then chốt trước đó không có dấu hiệu nào, nói ra động lại đột nhiên xuất động, tường tình còn có chờ đợi hiểu. Bất quá nói đi thì nói lại, này lang vệ đúng là quá phách lối, đã mệnh lệnh rõ ràng vì ngoài thành trú quân, lại là nói xông vào thành liền xông vào thành, quả thực là không kiêng nể gì cả, Mai Tăng Hải hỏi lại. Trong cung bên kia có động tĩnh sao? Khổng Thận, trong cung trước mắt không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu, Mai Tăng Hải cái kia thấy không rõ, khuôn mặt lùi ra sau dựa vào, buông tiếng thở dài. Thấy được chưa, hung hăng càn quấy cũng là bệ hạ dung túng. Không có cách bệ hạ đã nghĩ khu xử Tư Nam phủ trợ hắn trường sinh, lại sợ Tư Nam phủ bên kia mất khống chế, cái kia địa mẫu cũng không phải ai có thể quản được, chỉ có thể cậy vào quân đội lực lượng tinh nhuệ đối nó tiến hành ngăn chế. Tư Nam phủ là hắn một tay dung túng, lang vệ cũng là hắn một tay dung túng, ngươi nói ai đúng ai sai. Khổng Thận nghe thổn thức lắc đầu, trời có chút sáng lên, Dữu Khánh lại ra cửa, bình thường sớm ban điểm danh. Xe ngựa một đường đạp đạp gõ vang sáng sớm đường đi, đem hắn đưa đến ngự sử đài. Người vừa mới tiến ngự sử đài, lại gặp Lâm Thành Đạo tại hành lang chỗ ngoặt phất tay, liền đi tới. Hai người gặp mặt chào hỏi về sau, Dữu Khánh cũng lo lắng lấy hỏi một câu. Hôm qua quân đội cái kia động tĩnh, ngươi cô cái kia không có sao chứ? Lâm Thành Đạo, sẽ không có chuyện gì, ta tìm hiểu dưới lang vệ đêm qua cho binh bộ báo do, nói là trên đường tập kích Liệt Châu cử tử hung thủ bị bọn hắn phát hiện, dưới tình thế cấp bách không kịp báo cáo mới áp dụng ra thủ đoạn, giải thích lang vệ vì sao tập kích Tịch Nguyệt Phường cùng đột nhiên xông vào trong thành, Tịch Nguyệt Phường tạm khấu trừ người đêm đó liền đều thả. Sau khi tan việc ta lại đi xem một chút, há, vậy thì tốt, Dữ Khánh tùy tiện qua loa hai câu, liền hồi trở lại kém phòng điểm danh đi. Đánh dấu về sau, hắn liền lại tại loại kia, chờ một hồi lâu, mới lại gặp Bùi Thanh Thành không nhanh không chậm đi vào, Dữ Khánh lập tức ra kém phòng đi theo, một mực theo vào Bùi Thanh Thành công vụ trong phòng. Nước trà, văn thư cái gì lại có người quá trình giống như hướng Bùi Thanh Thành trên bàn bên trên thả. Bùi Thanh Thành thỉnh thoảng hướng Thành Thành thật thật bên cạnh đứng Dữ Khánh nhòm lên hai mắt, đợi trên bàn đồ vật đều để trình tốt, hắn mới phất tay khiến người khác lui xuống, lại hỏi Dữ Khánh. Nghe nói tối hôm qua chạy đi ăn cơm khách trả lại người đề tự rồi. Quảng cáo, Dữ Khánh ngẩng đầu, hơi lộ ra kinh ngạc nhịn không được hỏi một câu. Đại nhân thế nào biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút hoài nghi có phải hay không Lâm Thành Đạo đối ngoại lộ ra. Bùi Thanh Thành khẽ nói, có thể không biết sao, một bức, nhân gian tốt, đề tự đem một tiểu quán con nâng lên trời, bây giờ ngay cả ta đều biết Tịch Nguyệt Phường có một chỗ gọi. Tiểu Thiên Lâu, tiệm ăn, ngay cả ta đều muốn đi xem đến tột cùng có gì ăn ngon, có thể nhường đường đường thám hoa lang nếm sau lưu lại. Nhân gian tốt, cảm khái, còn xem không rõ sao, người ta mượn danh tiếng của ngươi trong đêm vì mình tiệm ăn vẫy gọi bài. Về sau lại đề tự lúc chính mình trước suy nghĩ kỹ càng. Lại có là ăn cơm khách cái gì, chính mình muốn giải cái tâm nhãn, ngươi bây giờ là mệnh quan triều đình, người nào mở tiệc chiêu đãi có thể đi, người nào mở tiệc chiêu đãi không thể đi, nhất định phải phân rõ giới hạn. Ngươi là ngự sử đài người, luôn luôn là chúng ta đối với việc này xâm người khác, ngươi đừng bị người khác cho xâm. Là Diệp Điểm Điểm bên kia thả ra tin tức, Dữ Khánh thì thầm trong lòng, Bùi Thanh Thành sau đó lại bổ túc một câu. Cái kia, Tiểu Tiên Lâu, đồ vật thật có ngươi nói ăn ngon như vậy, giống như có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến tối hôm qua ăn người ta mấy ngàn lượng bạc, Dữ Khánh không có nói không tốt, lại nghĩ tới Lâm Thành Đạo cho chỗ tốt, liền chủ động nói. Hạ quan cảm thấy còn tốt, rất nhã tĩnh, liền là đồ vật có chút quý, bất quá là chúng ta kho sách kho lý Lâm Thành Đạo cô mở, nhường Lâm Thành Đạo hỗ trợ an bài lời, hẳn là tương đối giàu nhân ái. Bùi Thanh Thành như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Dữ Khánh tự nhiên cũng không quên chính mình sự tình, lần này là quyết định chủ ý muốn đi người, lại từ trong tay áo lấy ra hôm qua liền chuẩn bị xong đơn xin từ chức đi đến trước án hai tay dâng lên. Đại nhân, Bùi Thanh Thành tầm mắt dừng lại tại tay hắn bên trên, mí mắt rực một cách hỏi. Cái gì, Dữu Khánh khiêm tốn nói. Đơn xin từ chức, Bùi Thanh Thành gằn từng chữ. Không cho phép, Dữu Khánh hai tay đem đơn xin từ chức đặt ở trên bàn, sau lui ra nói ra. Đại nhân, quan trường này thật chính là không thích hợp ta, còn mời đại nhân thành toàn. Ai ngờ Bùi Thanh Thành một tay tóm lấy đơn xin từ chức liền ngã lại lồng ngực của hắn. Không có viết xong, trở về nên làm cái gì đi. Dữu Khánh nhìn xem rơi vào dưới chân đơn xin từ chức ngây ngần cả người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói không có viết xong. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ lần trước đơn xin từ chức là chuyện gì xảy ra, không phải hắn không có viết xong, mà là người ta không đồng ý mượn cớ mà thôi. Dữu Khánh lúc này nhặt lên trên mặt đất đơn xin từ chức lần nữa hai tay dâng lên. Đại nhân, hạ quan tâm ý đã quyết, Bùi Thanh Thành giận dữ mắng mỏ cắt ngang. Ngươi quyết cái gì quyết, ngươi làm này kinh thành là địa phương nào cho phép ngươi nghĩ từ quan liền từ quan. Xuất thân của ngươi bối cảnh, đã chú định ngươi một cước bước vào kinh thành liền quấn vào vòng xoáy, đã chú định ngươi một cước bước vào sĩ đồ liền không có đường lui. Bên ngoài khắp nơi truyền cho ngươi mất đi trạng nguyên sự tình, ngươi cho rằng là ở đâu ra tiếng gió thổi. Đây là có người tại có ý định truyền bá, ta cho ngươi biết chính là có người tại nhằm vào ngươi tạo thế, chính là có người ý đồ gây bất lợi cho ngươi, cái này đầu gió bên trên ngươi còn dám thêm chuyện đầu óc nước vào sao? Ta đem ngươi giữ ở bên người là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là sợ ngươi đi sai đạp sai, chính là vì đem ngươi thả ở bên người bảo hộ, là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đơn xin từ chức ta không cho phép, hiện tại lập tức cầm lấy ngươi đơn xin từ chức lăn ra ngoài, nên làm cái gì, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dữu Khánh im lặng, này từng cái, đều nói là đối với mình tốt. Cái này cũng nói ôm qua hắn, cái kia cũng nói ôm qua hắn. Cái này biểu thị đang bảo vệ hắn, cái kia cũng biểu thị đang bảo vệ hắn. Cái này giống như cùng A Tiết Trương là cùng một bọn, cái kia cũng rất giống là cùng A Tiết Trương cùng một bọn, quỷ biết là thật là giả. A Tiết Trương toàn gia năm đó là bị người nào làm hại? Mưu hại A Tiết Trương một nhà người vì sao phải nắm phái ra hung thủ cho diệt khẩu? A Tiết Trương vì cái gì không dám tùy tiện cùng người một nhà liên hệ? Này không bày rõ ra nha, liền A Tiết Trương cũng hoài nghi là người một nhà làm. Cho nên mấy cái này chuyện ma quỷ, hắn Dữu Khánh căn bản không tin, mặc kệ người nào nói cái gì, hắn một cái đều không tin. Hắn không rõ ràng A Tiết Trương cùng những người này sự tình, cho nên không biết nên làm sao đi phân biệt địch ta, nhưng có cái đạo lý hắn vẫn hiểu, cái kia chính là người xấu sẽ không nói chính mình là người xấu, đều nói mình là người tốt. Này chút đều có thể tạm thời mặc kệ, chỗ chết người nhất chính là hắn hiện tại không có cách nào lại ngưng lại kinh thành. Sau mười mấy ngày cầm quốc đại khánh, hắn coi như xin nghỉ nắm Minh Tiên Sinh cho mời tới cũng vô dụng, thỉnh Minh Tiên Sinh nhất định phải tìm tới Tiểu Sư Thúc, nhất định phải Tiểu Sư Thúc cùng Minh Tiên Sinh phối hợp mới được. Tạm thời bất luận Tiểu Sư Thúc đáp ứng Minh Tiên Sinh thi đình là một lần cuối cùng phiền toái người ta. Hắn không có khả năng đã chạy đi tìm Minh Tiên Sinh, còn chạy đi tìm Tiểu Sư Thúc, hai phía căn bản không tiện đường, thậm chí là thiên nam địa bắc. Hắn khẳng định là muốn đi trước tìm tới Tiểu Sư Thúc, sau đó lại nhường Tiểu Sư Thúc đi tìm Minh Tiên Sinh, vấn đề là người nào dám cam đoan có thể thuận lợi tìm tới. Về thời gian không dư giả 89 phần 10 không còn kịp rồi. Còn có đằng sau cùng Trung Phủ hôn sự, làm sao bây giờ? Không có cách nào lưu lại, nếu không sớm thì muộn muốn đi, không bằng sớm đi. Nhưng trước mắt hắn đối mặt là ngự sử Trung Thừa cũng không có khả năng nhấn lấy Bùi Thanh Thành của ép người ta đáp ứng. Xem người ta thái độ, hắn chỉ có thể là cầm lấy đơn xin từ chức trước tạm lui ra sau. Đãi hắn vừa đi ầm, Bùi Thanh Thành một trường vỗ tại trên bàn, tức giận đến mắng một câu. Đồ hỗn trướng, công vụ hắn cũng mất tâm tư xử lý, lại đứng dậy, một lần nữa bưng mũ quan mang theo, cứ thế mà đi, muốn tìm người đi thương nghị việc này. Quảng cáo, có một số việc hắn có thể cản nhất thời, không thể cản nhất thế, khắp thiên hạ cũng không có bức người làm quan đạo lý, đã làm sai chuyện tính trách nhiệm của ai. Cho nên hắn phải đi tìm người thương lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải. A Sĩ Hành, đi ý mới được, trở lại chính mình người hầu gian phòng, Dữu Khánh vừa tọa hạ không lâu, liền thấy được Bùi Thanh Thành theo ngoài cửa sổ rời đi thân ảnh, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy, một đường lặng lẽ theo tới ngự sử đài công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác định Bùi Thanh Thành là ngồi xe ngựa rời đi, hắn lại về tới kém phòng, suy nghĩ sau một lúc hắn tìm 6 tờ trống thiếp mời, tại chỗ viết mấy tờ thiệp mời, lại cắt viết một phần địa chỉ kẹp ở thiếp mời bên trong, sau đó rời đi kém phòng ra ngự sử đài cửa lớn, tìm được về sau dùng tại bên ngoài phu xe cùng hai tên hộ vệ. Dữu Khánh nắm thiếp mời giao cho ba người, bàn giao nói. Ta giữa chưa muốn mở tiệc chiêu đãi 6 người này, các ngươi cắp đi 2 nơi đưa thiếp mời, bên trong có kèm theo các nơi địa chỉ, ta chờ các ngươi tin tức. Thiếp mời là phát cho Chiêm Mộc Xuân, Hứa Phí cùng Tô Ứng Thao 4 người. Hộ vệ cùng phu xe tự nhiên là riêng phần mình lĩnh mệnh. Dữ Khánh theo trong xe ngựa cầm chính mình thường phục quay trở về ngự sử đài bên trong chờ lấy. Nửa buổi sáng đi qua sau, hai tên hộ vệ cùng phu xe mới lần lượt trở về giao nộp tiếp vào thiếp mời 6 người đều có hồi phục. Tô Ứng Thao 4 người đều vui vẻ biểu thị nhất định sẽ dự tiệc. Hứa Phí bên kia lại nói không rảnh, ngay cả lý do đều không có cho một cách, ngược lại liền là không tới. Chiêm Mộc Xuân cũng là không rảnh, đưa tin hộ vệ cũng nói xác thực không rảnh, nói tìm được Chiêm Mộc Xuân lúc một thân đang tại chuẩn bị rời kinh giải quyết việc công. Bất quá Chiêm Mộc Xuân trở về một phong thư tay, Dữ Khánh mở ra xem, là Chiêm Mộc Xuân đang bày tỏ thật có lỗi, biểu thị thực sự không khéo, nói là cùng kinh liền nho một vùng phát thủy tai, tạo thành đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, nạn dân rất có thể chạy kinh thành tới. Trong thư nói đây không phải việc nhỏ, hắn phải bồi giống như trên quan khẩn cấp lao tới nơi xảy ra chuyện hiện trường điều tra, xác định nạn dân số lượng sau kinh thành bên này mới tốt làm ứng đối chủ bị. Nói làm sĩ hành huynh thấy phong thư này thời điểm, hắn khả năng đã theo thượng quan xuất phát liên tục thật có lỗi, biểu thị trở về kinh sau sẽ mời lại. Dữ Khánh xem sau không lời nào để nói, chỉ có thể coi như thôi, nhường hộ vệ cùng phu xe chờ ở bên ngoài lấy, nói chính mình không được bao lâu liền ra tới. Trở lại kém sau phòng, Dữ Khánh đổi y phục mặc vào y phục hàng ngày. Quan phủ cởi ra chồng chất cái thật chỉnh tề, mũ quan ngay ngắn ở trên. Hắn như vậy bưng đồ vật thẳng đến tả sử công vụ phòng. Cách chương.